là thần tượng của các nhân viên, người tình trong mộng của những cô gái trẻ. Sếp lớn của công ty đột nhiên đến thăm bộ phận của bọn họ như vậy, đương nhiên sẽ khiến các nhân viên ở đây có chút căng thẳng. Lỡ như có vấn đề xảy ra, gây nên rắc rối lớn, có khi bọn họ sẽ bị mất việc ngay lập tức. Khi công ty tách một số phòng ban thành các công ty con độc lập, cấu trúc nhân sự trong công ty đã có sự điều chỉnh rất lớn. Nhưng nội bộ của bộ phận lập trình chữ Hán bọn họ lại không thay đổi gì nhiều. Bọn họ là một bộ phận độc lập, trực thuộc phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm của công ty Kiến Hành Quân, công tác của từng kỹ thuật viên được xác định, nên khó có thể thay đổi. Ngoài ra, những người làm việc ở bộ phận lập trình chữ Hán đều là những nhân tài phát triển phần mềm xuất sắc, bọn họ thậm chí còn có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Nhiều công ty đã cố gắng hết sức để săn lùng những nhân tài cấp cao này, nhưng vì những ràng buộc của hợp đồng lao động, nên đám người đó căn bản không thể đào gốc tường công ty Kiến Hành Quân được. Ngôn ngữ lập trình chữ Hán là một trong những bộ ngôn ngữ máy tính phổ biến nhất hiện nay. Đặc biệt là trong giới công nghệ máy tính, việc thành thạo ngôn ngữ lập trình chữ Hán đã được xem như một quy chuẩn mới, tiêu chuẩn tối thiểu. Nhiều chuyên gia đã nhận ra tính vượt trội của ngôn ngữ lập trình chữ Hán, các hacker cũng đặc biệt hứng thú với bộ ngôn ngữ lập trình này. Con virus chú hề đã bắt giữ ba thành phố lớn, hỗ trợ tổ chức chú hề tống tiền ba quốc gia khác nhau, sự kiện này gần như đã trở thành huyền thoại trong giới công nghệ. Từ đó trở đi, ngày càng có nhiều hacker thâm nhập thị trường, thu lợi bất chính bằng các phần mềm virus được biên soạn bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Đối với những máy tính sử dụng hệ điều hành Windows, các virus được viết bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán đều được nhận dạng là một loại virus mới. Mặc dù đã có rất nhiều phần mềm diệt virus bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán, nhưng chúng chỉ trị được ngọn chứ không trị được gốc. Sự phổ biến của ngôn ngữ lập trình chữ Hán khiến mọi người dần quan tâm hơn về vấn đề bảo mật máy tính. Hệ điều hành con mối được quảng cáo có thể chống lại hầu hết các loại virus, nghiễm nhiên trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà điều hành doanh nghiệp. Không ai muốn bí mật của công ty bị rò rỉ ra bên ngoài, hay bị đánh cắp hợp đồng kinh doanh, tạo ra những tổn thất lớn cho doanh nghiệp. Vậy nên, bọn họ tình nguyện chi trả rất nhiều tiền để sử dụng hệ điều hành con mối. Do đó, sự phổ biến của bộ ngôn ngữ lập trình chữ Hán đã gián tiếp làm tăng thị phần của công ty Kiến Hành Quân trong thị trường văn phòng công ty, đồng thời cũng là nguồn máu cuồn cuộn, không ngừng bơm vốn cho bọn họ. Nếu lợi nhuận của máy đo địa chấn tựa như mưa to gió lớn, thì thu nhập từ thị trường văn phòng công ty giống như mưa phùn kéo dài. Một trong những nhiệm vụ của bộ phận lập trình chữ Hán chính là phát triển sâu rộng hệ sinh thái của hệ điều hành con mối, nhằm tăng cường mức độ phổ biến của sản phẩm. Từ khi thành lập bộ phận lập trình chữ Hán đến nay, thì nơi này càng ngày càng phát triển dưới sự dẫn dắt của Vệ Triết.